cô còn biết cái gì nữa? Quý Miên Miên run rẩy nói. Còn biết. Trên đời này không có ai là ngủ không công cả. Diệp Thiều Quang châm chọc. Hừ. Cũng biết rõ phết nhỉ. Quý Miên Miên chép chép miệng. Chuyện cũng xảy ra rồi. Vậy anh nói. Làm sao giờ? Dù sao? Dù sao? Dù sao cái gì? Dù sao tôi? Tôi chính là loại ăn xong phổi đít đi thẳng đấy. Làm sao? Quý Miên Miên dứt khoát liều chết. Cắn răng đem những lời muốn nói ra. Đúng vậy, cô biết trên đời không có chuyện bóc bánh không phải trả tiền. Nhưng mà cô không muốn chịu trách nhiệm đâu. Vẻ mặt của Diệp Thiều Quang lạnh xuống. Được, cô đã nói như thế vậy thì hôm nay đừng có mong bình yên đi ra khỏi đây. Anh không nghĩ Quý Miên Miên lại có gan như vậy. Ngay cả những lời như này cũng nói ra được. Đúng là ở cạnh Yến Thanh Ti lâu, học cái gì không học, lại đi học cái thái độ lưu manh kia của cô ta. Trong lòng Diệp Thiều Quang bỗng bốc lên một ngọn lửa, anh đã quên mất bản thân đang lừa gạt Quý Miên Miên. Khi Quý Miên Miên nói ra những lời như vậy, Diệp Thiều Quang có cảm giác giống như mình thật sự bị người ta ngủ không công, tức đến mức không nói ra lời. Quý Miên Miên nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thiều Quang. Nhất là khi nhìn thấy sự hung ác trong cặp mắt xinh đẹp kia. Cô có cảm giác như bị ai đó túm chặt lấy cổ mình. Quý Miên Miên liên tục nói. Đừng, có gì thì để từ từ rồi thương lượng. Anh xem mọi người đều là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đúng không? Tê, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lượng một chút thương lượng được không? Cô định phủi mông không chịu trách nhiệm thì còn có cái gì để thương lượng. Báo cảnh sát luôn là được rồi. Là cô cưỡng ép tôi mà. Dù sao tính kiểu này tôi cũng không có gì mất mặt. Diệp Thiều Quang nói xong liền xoay người, làm bộ tìm điện thoại báo cảnh sát. Quý Miên Miên hô hấp hơi dừng lại, vội vàng đưa tay ôm lấy Diệp Thiều Quang. Đừng. Đại ca. Tôi cũng cần thể diện mà đúng không? Thật sự cần thể diện, anh đừng. Đừng xúc động, bình tĩnh chút đã. Quý Miên Miên không dám để Diệp Thiều Quang báo cảnh sát. Cô là một cô gái. Nếu bị truyền là cường bạo một người đàn ông thì cô làm gì còn chút mặt mũi nào? Cha mẹ cô nữa làm gì còn mặt mũi mà ra đường nữa chứ? Sau này nếu ai nhìn thấy cũng nói. Đây chính là cha mẹ của tội phạm cưỡng hiếp đó, còn mặt mũi mà ra đường à, đúng là không biết xấu hổ. Nói xem như thế có mất mặt hay không? Quý Miên Miên cảm thấy nếu bố cô biết nhất định sẽ đánh chết cô. Diệp Thiều Quang hừ lạnh một tiếng. Tôi bị cô ngủ không công còn giữ bình tĩnh được. Trên người Diệp Thiều Quang với Quý Miên Miên đều không mặc đồ. Anh ta dường như cảm nhận được cảm xúc trơn nhẵn mà mềm mại. Cái loại cảm thụ đó giống như thuốc phiện làm cho con người ta mê muội. Nó đã được ngấm dần vào cơ thể anh từ tối hôm qua. Thoải mái đến độ muốn rên một tiếng, nhưng Diệp Thiều Quang nhịn được. Quý Miên Miên thì sắp khóc tới nơi. Vậy, anh muốn thế nào? Tôi nghe, lời anh vẫn không được sao? Chuyện này dấu có nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp giải quyết tốt nhất. Vậy thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Diệp Thiều Quang mà thôi. Quý Miên Miên biết anh ta tám phần là muốn cắt đất bồi thường sao? Sao cắt đất bồi thường? Một cụm từ hay dùng trong xã hội cũ. Khi hai nước xảy ra chiến tranh, nước thua không muốn bị mất nước thì phải nhường lại nhiều thành trì cho nước thắng. Ở đây ám chỉ chịu thiệt để đổi lấy kết quả tốt hơn. Nhưng mà như thế cũng tốt hơn so với bị báo cảnh sát chứ. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 627. Diệp Thiều Quang, anh vô sỉ quá đấy. Quý Miên Miên không dám tưởng tượng

Quần áo của Quý Miên Miên hiện tại nhàu nát tới mức không thể nhàu nát hơn, mặt trên người không khác gì một mớ xẻ lau nhà. Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên vội vã mặc quần áo, nhanh chóng đem dáng người đẹp đẽ che đi. Quý Miên Miên không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ mong nhanh chóng phắn khỏi chỗ này. Vừa bước tới cửa, còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa đã nghe Diệp Thiều Quang nói từ đằng sau. Quý Miên Miên, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có sở bất kỳ trò gì ra. Cô không đấu được với tôi đâu, tốn công tốn sức nghĩ cách hại chết tôi còn không bằng tìm cách lấy lòng tôi. Quý Miên Miên nơ gơ y e nơ răng. Hừ, cô vừa kéo cửa vừa nghiến răng nghiến lợi mà đi ra ngoài. Diệp Thiều Quang nhìn cánh cửa đóng lại. Nhìn Quý Miên Miên rời đi khỏi căn phòng. Nhưng mà tâm tình lần này không giống như những lần trước. Những lần trước đều hận không thể giết chết Quý Miên Miên, máu cũng ói tới gần hết. Nhưng mà lần này, cuối cùng anh cũng lật được tình thế. Đối với loại người ngu ngốc như cô ta, không thể dùng những cách bình thường được. Chỉ cần nắm được điểm yếu của cô ta là có thể giải quyết được tất cả. Tâm tình Diệp Thiều Quang bị đè nén lâu như vậy rốt cuộc cũng được thả lỏng. Ức chế trong mấy ngày qua cũng dần tản đi. Diệp Thiều Quang nghĩ những ngày tiếp theo nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều và cũng bớt vô vị hơn. Đột nhiên di động của Diệp Thiều Quang đổ chuông, khi nhìn thấy số trên màn hình ánh mắt anh lập tức lạnh xuống. Diệp Thiều Quang nhìn màn hình di động đang không ngừng lóe lên, cũng không bắt máy. Mãi cho tới khi đầu bên kia gọi đến cuộc thứ ba anh mới từ từ bắt máy. Alo. Thiều Quang, chị họ Linh Chi của cậu muốn tới Hải Thành nên cậu không cần trở về sớm. Được. Lúc Quý Miên Miên trở lại khách sạn, Yến Thanh Ti đã nóng ruột lắm rồi, đang chuẩn bị đi báo cảnh sát. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Quý Miên Miên. Em chạy đi đâu thế? Người thì không thấy, điện thoại thì không gọi được, làm chị lo muốn chết. Quý Miên Miên vội vàng nói. Thật xin lỗi, chị Thanh Ti, em. Tối qua đi uống rượu với tiểu tử, lỡ uống say quá nên tìm một khách sạn ngủ tạm ạ. Làm nữ thần phải lo lắng. Quý Miên Miên áy náy muốn chết. Tự thề với lòng mình sẽ không để chuyện như này phát sinh thêm lần nữa. Yến Thanh Ti trợn tròn mắt kinh hãi kêu lên. Cái gì, em ngủ cùng với tiểu tử? Quý Miên Miên liên tục lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, làm sao em có thể ngủ với cậu ấy, em ngủ với. Quý Miên Miên phát hiện không đúng, liền ngậm miệng lại. Yến Thanh Ti bắt được điểm mấu chốt chất vấn. Với ai? Quý Miên Miên lắc đầu quậy quậy. Không, không có. Em chỉ ngủ có một mình, không ngủ với ai cả thật. Yến Thanh Ti nheo mắt lại. Miên Miên, em không phải một người biết nói dối đâu. Chị Thanh Ti thật sự không có, thật đấy. Em làm sao mà lừa được chị chứ? Quý Miên Miên cảm thấy loại chuyện này không thể nói với Yến Thanh Ti được, mẹ nó quá mất mặt. Nhạc Thính Phong thấy Quý Miên Miên khó xử, biết cô nàng đại khái là không muốn nói, anh ôm Yến Thanh Ti. Được rồi, người không sao là tốt rồi. Cô nàng Quý Miên Miên này thật đúng là không để người ta bớt lo. Yến Thanh Ti hỏi dò. Thế tiểu tử đâu? Quý Miên Miên không biết trả lời như thế nào. Tiểu tử, cậu ấy. Đang nói thì tiểu tử trở lại, cậu ta nhìn thấy Quý Miên Miên thì hai người đồng loạt thở phào, mẹ nó. May mà còn sống sót trở về. Chẳng qua là trong lòng Quý Miên Miên có nỗi khổ riêng. Giờ cô nên hỏi nữ thần như thế nào? Cưỡng bức một người đàn ông còn bị người ta bắt được đằng chui thì phải làm gì? Chương 629. Không phải cô ấy dây dưa với cháu mà là cháu quấn lấy cô ấy. Yến Thanh Ti quay lại đoàn làm phim bởi vì trì hoãn một thời gian dài mà mọi người đều phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Mọi vấn đề đã được giải quyết, Yến Thanh Ti đối với các công việc được sắp xếp cho cũng không thấy có vấn đề gì. Cô không sợ chịu khổ, không sợ mệt nhưng tuyệt đối không nhịn được khi bị người khác bắt nạt. Yến Thanh Ti trở lại, không một ai dám nói cô một chữ nào, cũng không thấy Tăng Doanh Doanh đâu. Cô chẳng để tâm, cô không hỏi cũng chẳng ai dám nhắc tới. Dù gì ai cũng biết, Tăng Doanh Doanh đã không cách nào lăn lộn trong cái giới này nữa rồi. Buổi sáng, Yến Thanh Ti quay phim như bình thường nên lúc Nhạc phu nhân xuất viện, cô không có cách nào qua được đành để Nhạc Thính Phong đi một mình. Khi bệnh nhân xuất viện thì bệnh viện có tiến hành kiểm tra toàn diện một lần. Trong lúc ấy, Nhạc Thính Phong và hai cụ nhà họ Tô với Tô Tiểu Tam, Tô Tiểu Lục đều đứng chờ ở bên ngoài. Tô lão gia nói với Nhạc Thính Phong: "Thính Phong, ông ngoại có mấy lời muốn hàn huyên với cháu." Nhạc Thính Phong nghe giọng đoán đây nhất định là một chuyện vô cùng hệ trọng. "Mời ông ngoại nói ạ." Tô lão gia nói: "Mẹ cháu tuổi tác cũng đã lớn rồi, mặc dù trong mắt ông thì nó mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng mà năm tháng không buông tha một ai, nó cũng không còn trẻ nữa." Nhạc Thính Phong gật đầu: "Dạ cháu biết, nhưng cháu vẫn luôn cố gắng mang lại cho bà ấy một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Sai lầm duy nhất đời ông là đồng ý chuyện hôn sự của mẹ cháu, hại nó cả nửa đời. Mặc dù cho tới bây giờ nó chưa từng trách ông câu nào, nhưng ông với bà ngoại con vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện này." Nhạc Thính Phong gật đầu: "Cháu biết, nhưng mẹ cháu không hề trách ông. Chuyện hôn sự của mẹ, mẹ cũng không hề trách ai." Tô lão gia cười nói: "Đúng, nó không trách bất kỳ ai, thậm chí còn an ủi ông với bà ngoại. Mẹ cháu nói thật may mắn khi nó được gả đi, nếu không thì làm sao nó có được cháu. Mẹ cháu tâm tư đơn thuần, hay tỏ vẻ ghét bỏ cháu, nhưng thật ra cháu chính là niềm kiêu hãnh của nó." Nhạc Thính Phong biết Tô lão gia vẫn chưa đi vào vấn đề chính, nên vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Tô lão gia nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong: "Trên thế gian này mẹ cháu là người thân cận với cháu nhất. Trừ mơ, e, quy, quy, cơ, hơ, a, u, ra. Bất cứ ai đối với cháu cũng đều có mục đích riêng. Cháu có hiểu điều này không?" Nhạc Thính Phong nhích môi cười: "Ông ngoại, cháu cũng không phải là đứa trẻ lên ba, những thứ này không cần ông phải dạy cháu. Nếu có gì thì ông ngoại cứ nói thẳng, chúng ta không cần vòng vo như vậy." Tô lão gia thầm than: "Thằng nhóc này từ bé đã không chịu nghe người khác dạy bảo. Lớn lên sợ là đến lời của ông nó còn chẳng thèm nghe." Tô lão gia nói: "Lần này mẹ cháu bị thương nặng như vậy, ông với bà ngoại rất lo lắng, đến nỗi đêm cũng không ngủ được. Mẹ cháu lại đơn giản không có sự đề phòng, nhưng cháu không nên vì một người phụ nữ như thế mà để mẹ cháu gặp nguy hiểm." Nhạc Thính Phong vẫn không đổi sắc mặt: "Ông ngoại vòng vo lâu như vậy muốn ám chỉ cái gì anh cũng hiểu được tám phần." Nhạc Thính Phong cười nhẹ: "Vậy ông ngoại, ông muốn cháu làm gì?" Tô lão gia thấy Nhạc Thính Phong bình tĩnh như vậy, cho rằng anh nghe vào liền nói: "Tránh xa người phụ nữ đó ra, không để cô ta lại dây dưa với cháu với Mimi nữa." Nhạc Thính Phong bật cười: "Cái này, ông ngoại, chỉ sợ là không được." "Tại sao?" "Nếu cháu không giải quyết được, ông sẽ cho người giải quyết thay cháu." Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp lại: "Bởi vì cho tới bây giờ Yến Thanh Ti đều không có ý dây dưa với cháu, mà là cháu nhất quyết dây dưa với cô ấy." Chương 630. "Cháu thích cô ấy, sẽ không buông cô ấy ra." Tô lão gia trợn to mắt: "Cháu..." Nhạc Thính Phong lại nói: "Không phải cô ấy không bỏ được cháu, mà là cháu không bỏ được cô ấy. Ông đi tìm cô ấy còn không bằng đi tìm cháu. Nhưng mà thực ra tìm cháu cũng vô ích thôi, dẫu sao thì cháu thích cô ấy, sẽ không buông cô ấy ra." "Tô lão gia, cháu..." Nhạc Thính Phong không để Tô lão gia nói tiếp.